Nếu như những người đó không bỏ về, tất cả cùng xông lên phía trước, đối phương nếu như không đủ nhân thủ khẳng định không thể ngăn được chúng ta. Ngôn ngữ của hán tử mập lùn mặc dù có chút thô lỗ nhưng những lời này lại nhận được sự hưởng ứng của tất cả mọi người. Bây giờ ai cũng có thể nhận ra đối phương cố bố nghi trận, làm cho bọn chúng chần chừ không dám tiến lên. Rồi sau đó sử dụng chiến thuật chia cắt, phân liệt chúng ra mới dẫn đến cục diện hôm nay. Nếu không, mấy trăm tán tu toàn lực xông lên, đối phương muốn ngăn cũng không biết ngăn ai. Cho dù có kẻ phải mất mạng trong cảnh hỗn loạn thì cũng tuyệt đối không có cục diện lúc này. Hy vọng của Tiết tiên sinh cao nhất, nên ánh mắt của tất cả mọi người đều đang tập trung ở chỗ hắn. Hiển nhiên là đang chờ hắn ra quyết định cuối cùng. Các vị, bây giờ xem ra tử thủ ở đây không phải là một cách hay. Tiến hay là lùi, mọi người cho ta biết ý kiến. Nếu như số người ủng hộ tiến nhiều thì chúng ta sẽ dốc toàn lực tiến lên. Mọi người thấy thế nào? Được, chúng tôi đều nghe Tiết tiên sinh. Cứ quyết định như vậy. Tiết tiên sinh thấy mọi người đều ưng thuận, gật gật đầu, nói tiếp. Những người ủng hộ rút lui mời giơ tay. Không giơ tay sẽ coi như ủng hộ tiến lên. Nhìn khắp bốn phía chỉ thấy hai ba người do dự nhấc nhấc cánh tay. Không thấy ai giơ tay lại bỏ ngay xuống. Tiết tiên sinh cổ vũ, tốt. Nói như vậy mọi người đều cảm thấy đợi ở đây không phải là một cách hay. Vậy thì chúng ta sẽ lựa chọn xung phong. 16 người đồng tâm hiệp lực. Xem rốt cuộc tạo hóa của ai cao, có thể thuận lợi thông qua. Thông qua rồi chính là thắng lợi. Đúng lúc này thì không trung lại vang lên một giọng cười lạnh. Lại chơi cái trò này à. Tên họ Tiết kia, nếu như ngươi muốn người khác bán mạng cho mình, yểm trợ cho ngươi trùng phá qua mảnh đất chết này thì ta phải nói với ngươi là rất đáng tiếc, âm mưu của ngươi sẽ không thành công đâu. 3 ngày, cho các ngươi đi các ngươi không đi, chứng minh là các ngươi đã từ bỏ hy vọng sống. Nếu các ngươi đã lựa chọn cái chết thì ta sẽ thuận theo ý các ngươi. Nói đoạn, giọng nói lạnh lẽo lại cười vang một trận rồi biến mất trong hư không. Lúc này, mọi người bỗng cảm thấy mặt đất dưới chân mình rung động mãnh liệt như sắp nứt ra làm đôi. Địa mạch dưới đất cũng chấn động khiến những cưỡng giả có tu vi như chúng cũng đứng không vững, nghiêng nghiêng ngả ngả. Mọi người cẩn thận, đây có khả năng là công kích dưới đất. Tiết tiên sinh đương cơ lập đoạn, hét lớn, mọi người, thi triển chiến thuật phi hành. Những người còn ở lại, tu vi chí ít cũng là hóa hư cảnh nên ai ai cũng có thủ đoạn ngự không, đều có thể thi triển thần thông, bay lên trời. Nhưng bọn chúng đâu biết rằng, đây chính là kế sách của Tần Vô Song, muốn ép chúng phải bay lên trời để phát động tập kích. Đúng khoảnh khắc bọn chúng vừa bay lên, khiếu nhật thiên phượng hoành không sát xuất, huy động đôi cánh che lấp bầu trời, miệng há to, từng quả cầu lửa đỏ như mặt trời không ngừng lăn ra từ miệng nó. Tốc độ phóng thích rất nhanh, khiến bọn chúng không kịp trở tay. Khiếu nhật thiên phượng là linh thú động hư cảnh, nhưng lực công kích mạnh đến nổi ngay cả Tần Vô Song cũng cảm thấy giật mình. Năng lượng khổng lồ mà quả cầu lửa phóng ra nhất thời biến không gian xung quanh thành một hỏa lò cực lớn. Mấy hóa hư cảnh cường giả nhất thời cảm thấy từng đợt rung động, cơ hồ như không thể hô hấp, miễn cưỡng chống đỡ. Lúc này, độc giác thần mã lao ra từ khe hở giữa không trung, chiếc sừng nhọn trên đầu chẳng khác gì một mũi khoan, xoắn với tốc độ chóng mặt. Lực trùng kích cực mạnh, chẳng khác gì thần binh lợi khí hủy thiên diệt địa, trực tiếp xé tan hai hóa hư cảnh cường giả thành 4 mảnh, thân thể tự do rớt xuống đất, huyết nhục mơ hồ. Tịnh đàn bảo chư cũng không chịu thua kém, thân thể mập mạp khiến nó chẳng khác gì một quả bóng da khổng lồ, tròn xoe mà tốc độ thì không hề chậm. Con heo mập đâm tới này, nảy lên một cái chẳng khác gì một quả bóng da, lực đàn hồi cực mạnh khiến cho đám tán tu chẳng kịp phản ứng, chỉ thấy một con linh thú khổng lồ đột ngột bắn về phía mình. Miệng bảo chư há to như một chậu máu, nhất thời có thể thôn thiên nạp địa, cái lưỡi thè ra đỏ lòm những máu phóng ra một lực hút cực mạnh, hình thành nên một cơn lốc đỏ như máu, đồng thời phả ra một mùi hôi thối không ai chịu được. Thần thông thôn phệ, sụt sụt sụt, liên tiếp 3 tiếng, nguyên thần của 3 tán tu bị thần thông thôn phệ hút sạch, chỉ còn lại 3 thi thể mềm nhũn tuyệt vọng ngã lăn xuống đất. ba linh thú động hư cảnh liên hợp xuất thủ. Sự kết hợp này không biết đã diễn bao nhiêu lần và cũng không biết đã lập bao nhiêu chiến công trong thực chiến. Chỉ trong khoảng khắc một hơi thở, đã có 7-8 tán tu thiệt mạng. Cảnh tượng này khiến Tiết Tiên Sinh chỉ còn biết trợn mắt đứng nhìn, hiển nhiên không thể ngờ nổi lực trùng kích lại cường hoành đến vậy. Tiết Tiên Sinh thấy tình thế bất ổn, toan quay đầu bỏ đi. Tịnh Đàn Bảo Chư ha ha cười lớn, "Ê, tên áo đỏ kia, ngươi định chạy đi đâu?" Tiết Tiên Sinh mặc dù nhiều thủ đoạn, nhưng biết đã rơi vào vòng vây của ba tên biến thái này thì chỉ có duy nhất một con đường chết nên chẳng dám đáp lời. Cố sống cố chết bay lùi về phía sau. Trong bóng tối, hắn chẳng còn quan tâm mình nên chạy về hướng nào. Bảo Chư ha ha cười lớn, "Muốn chạy à? Để ta xem ngươi định chạy đi đâu." Bảo Chư vẫn chưa dứt lời, Tiết Tiên Sinh đã thấy toàn thân ớn lạnh, thân thể đang bay giữa không trung đột nhiên run rẩy. Gần như cùng lúc đó, từ hư không đột nhiên bắn ra ba đường quang mang lục sắc, trực tiếp nhắm thẳng vào vị trí yếu hại trên người hắn. Ra tay rồi, áp ức bao lâu nay, Tần Vô Song cuối cùng cũng đã ra tay. Đây là lần đầu tiên Tần Vô Song xuất thủ toàn lực kể từ sau khi quay lại các quốc gia nhân loại. Cũng là lần đầu tiên hắn được phóng thích nộ hỏa tích trữ bấy lâu nay trong lòng. Ba mũi tên này đại diện cho ngọn lửa phẫn uất trong lòng Tần Vô Song. Đồng thời, cũng thể hiện cho quyết tâm chiến đấu không hề hối hận trong hắn. Dù là động hư cảnh cường giả, Tần Vô Song cũng không muốn rút lui. Muốn chiến, sẽ chiến đến cùng. Ba đường lục quang giống như lưu tinh cản nguyệt, tốc độ rất nhanh, uy lực cực mạnh, hiển nhiên đã phát huy toàn bộ trạng thái tối đỉnh chưa từng có của Tần Vô Song. Tần Vô Song phải đợi quá lâu để ấp ủ ba mũi tên này. Đây là màn vận động làm ấm trước khi giết La Đĩnh, cũng là một cách để Tần Vô Song tự khảo nghiệm chính mình. Cùng là động hư cảnh cường giả, nếu như ba mũi tên này không thể giết chết động hư cảnh cường giả trước mắt thì khi phải đối mặt với La Đĩnh, hắn lấy bản lĩnh gì để giết La Đĩnh? Dựa vào năm đại linh thú, bên cạnh La Đĩnh ắt hẳn cũng phải có con át chủ bài. Chỉ có dựa vào thần tú cung vô kiên bất tồi mới là lựa chọn tốt nhất để Tần Vô Song khắc địch chế thắng. Tần Vô Song thôi động ba mũi tên mà trong lòng tràn đầy lửa giận, chỉ trong trước mắt, ba mũi tên đã bắn tới trước mặt Tiết Tiên Sinh. Tiết Tiên Sinh nhất thời cứng đờ người, tất cả những điểm yếu hại trên cơ thể như bị đính chặt, ngay cả một động tác tránh né cũng không có. Trên thực tế, bởi vì tốc độ bắn ra quá nhanh nên hắn không kịp đưa ra bất cứ phản ứng nào. Trong lúc hoảng loạn, Tiết Tiên Sinh khẩu quyết thôi động, từng đường kim quang hộ thể tràn ra, bao quanh cơ thể. Kim quang phát ra từng vầng sáng, định chế ngự thế bắn tới của ba mũi bích lục tiễn. Nhưng có vẻ hắn đã quá xem nhẹ uy lực của thần tố cung. Ba mũi tên bích lục cuồng dã nhất trùng, trực tiếp phá tan kim quang. Ba đường lục mang nhất thời cắm chặt vào toàn thân Tiết Tiên Sinh. Tần Vô Song thở phào nhẹ nhõm, bị bích lục tiễn bắn vào người. Kẻ đó chỉ có một kết cục duy nhất, đó là cái chết. Lục quang đột nhiên nổ mạnh, thân thể Tiết Tiên Sinh nổ tung như một quả bóng bay khổng lồ, tan thành trăm mảnh. Ba đường lục quang lượn vòng, Tần Vô Song tay phất nhẹ một cái, ba mũi tên liền bay trở lại. Thần thông điều khiển bích lục tiễn này là thủ đoạn mà sau khi Tần Vô Song vào được luyện hư cảnh mới nắm bắt thành thạo được. Như vậy, Tần Vô Song có thể đảm bảo dùng thần tú cung công kích liên tục. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 508 chuẩn bị phản kích. Tiết Tiên Sinh vừa chết, cục diện lập tức rơi hoàn toàn vào tay Tần Vô Song. Hai động hư cảnh còn lại cũng lần lượt bị tiêu diệt. Những hóa hư cảnh khác căn bản không thể ngăn cản bước chân giết chóc của bọn Tần Vô Song, chứ đừng nói gì thoát thân. 16 tu luyện giả, bao gồm cả Tiết Tiên Sinh bị tiêu diệt sạch sẽ không hề sót lại. Đã, ha ha. Thật là đã, Độc Giác Thần Mã và Tịnh Đàn Bảo Chư cười lớn, rõ ràng, hai đêm chiến đấu này ít nhiều cũng khiến bọn chúng cảm thấy thỏa mãn. Chỉ có chiến đấu kiểu này mới khiến chúng cảm nhận được khoái cảm. Tần Vô Song dặn dò, Thiên Phượng, tìm kiếm bốn phía xem có còn con cá lọt lưới hoặc lộ tai bên vách nào không. Khiếu Nhật Thiên Phượng kêu lên một tiếng rồi bay đi. liên tục mấy ngày ngăn chặn và chủ động xuất kích. Bây giờ Tần Vô Song đã hoàn toàn nắm bắt được cục diện của Chi Tế Sơn, và phòng tuyến của họ cũng không ngừng đẩy mạnh. Lúc này ở Hiên Viên Khâu đang có rất nhiều tán tu tập trung ở địa giới biên cảnh giữa Bài Sơn Phủ và Chi Tế Sơn. Bây giờ trong mắt đám tán tu này, Chi Tế Sơn đã trở thành cấm địa. Những tán tu thoát nạn trở về từ Chi Tế Sơn đem toàn bộ cơn ác mộng xảy ra ở đó kể lại nguyên văn không sót một chi tiết nào, khiến cho những tán tu vẫn còn ôm hy vọng đi các quốc gia nhân loại nhất thời như bị dội một gáo nước lạnh, lạnh suốt từ đầu đến chân. Động hư cảnh cường giả không ngừng bị tiêu diệt. Tin tức này đủ để tuyệt đại bộ phận tán tu phải dừng bước. Dù những tu luyện giả ấy có kỹ năng thần thông mà người bình thường không có, nhưng mạng người là bình đẳng, cáo chết không bao giờ biết đùa. Trước khi vào được thần đạo, mỗi người chỉ có một mạng sống, chẳng ai muốn lấy mạng sống của mình ra để đùa. Vì vậy, biên cảnh Chi Tế Sơn và Bài Sơn Phủ trở thành một nút thắt. Nhất là Thiết Mộc Châu Thành ở biên cảnh, hầu như tất cả tán tu đến từ Ngũ Hồ Tứ Hải đều đang tập trung ở Thiết Mộc Châu Thành. Điều này khiến Thiết Mộc Châu Thành phải gánh chịu một áp lực lớn chưa từng có. May mà khả năng chứa đựng của Thiết Mộc Châu Thành cũng khá khả quan nên dù một lúc tiếp nhận bao nhiêu tán tu nhưng tạm thời vẫn chưa rơi vào tình trạng hỗn loạn. Lúc này, đám tán tu không còn vẻ cuồng nhiệt ban đầu nữa. Nhất là những kẻ đã từng đi Chi Tế Sơn, sống sót trở về thì càng ủ rũ ra mặt, sợ hãi, khủng hoảng, không biết bao nhiêu là cảm xúc. Bảo vật thần đạo đúng là thứ tốt. Bao nhiêu cường giả động hư cảnh, hóa hư cảnh đều đã mất mạng. Cả con đường ngổn ngang toàn xác chết. Xem ra, sức hấp dẫn của bảo vật thần đạo đúng là rất lớn. Ta nghi ngờ, một nơi bỏ đi như các quốc gia nhân loại liệu có bảo vật thần đạo không? Chúng ta có phải bị người ta lừa gạt rồi không? Tin tức này truyền ra từ lúc nào? Người đầu tiên truyền tin là ai? Những lời này khiến tất cả tán tu phải trầm ngâm suy nghĩ. Những cái đầu linh hoạt cũng phải gật đầu thừa nhận, nói cũng đúng, nếu như các quốc gia nhân loại có bảo vật thần đạo, có thể bồi dưỡng thiên tài thật thì bao nhiêu năm nay, các quốc gia nhân loại phải nhân tài như mây mới đúng. Nhưng từng ấy năm qua, các ngươi có bao giờ nghe nói các quốc gia nhân loại có nhân vật nào tài giỏi không? Không phải chỉ có một tên Tần Vô Song sao? Hơn nữa còn là kẻ đưa tin nhiều hơn kẻ tận mắt nhìn thấy. Tên Tần Vô Song đó rốt cuộc lợi hại ra sao, đâu có ai biết. Không phải sao, ở các quốc gia nhân loại kiến lập một chút danh tiếng, rồi thổi đến tận Hiên Viên Khâu. Ta nghĩ là chúng ta đã bị gạt rồi. Những giọng nói như thế này ngày một nhiều, ngày một ồn ào, khiến công hội liên minh tán tu của Thiết Mộc Châu Thành nhất thời trở nên vô cùng náo nhiệt. Lúc này, tại một căn phòng trong công hội, một người khoác áo choàng đen đang đứng bên cửa sổ, sau lưng hắn là một tên thủ hạ cung cung kính kính. Kẻ khoác áo choàng đen chính là La Đĩnh của La Thiên Đạo Trường, còn tên thuộc hạ cung cung kính kính sau lưng không ai khác ngoài gã quân sư Hắc Báo Trung Thành của hắn. Nghe thấy chưa, có người bắt đầu nghi ngờ rồi đấy. Khẩu khí của La Đĩnh có chút không vui. Hắc Báo, xem ra trình độ tạo nên dư luận của ngươi vẫn chưa tốt lắm. Nếu không sao người ta có thể nhìn thấy sơ hở. Hắc Báo cảm thấy có chút ấm ức. Hắn đã rất tận lực đi giải tin đồn. Còn chuyện có người bắt đầu hoài nghi. Chỉ cần là người biết suy nghĩ. Sau khi gặp phải chuyện ở Chi Tế Sơn ít nhiều cũng phải nghi ngờ chứ. Thiếu gia, vấn đề quan trọng nhất bây giờ là hung thủ ở Chi Tế Sơn rốt cuộc là ai? Không phải lại là tên Tần Vô Song đó chứ? Nghe bọn chúng miêu tả. Đám hung thủ đó hình như có cả người lẫn linh thú, cảm giác rất giống với bọn Tần Vô Song. Hắc Báo cẩn thận nói. La Đĩnh quát, không thể nào. Tên Tần Vô Song đó mấy ngày trước còn có tình báo nói đã gặp hắn ở Cuồng Diễm Nhai. Hắn không thể nhanh hơn chúng ta trở về các quốc gia nhân loại trước được. Hắc Báo, ngươi cảm thấy tốc độ của tên Tần Vô Song đó còn có thể nhanh hơn ta sao? Hắc Báo nói. Chỉ sợ tên Tần Vô Song đó giảo hoạt, con thỏ có ba cái hang, không ai biết được có phải hắn đã tới Hiên Viên Khâu thật hay không. Có thể cái tin tức đắt giá của Thiết Khiếu Tử căn bản chỉ là giả, thậm chí đó còn là hình tượng giả mà Tần Vô Song cố ý tạo ra. La Đĩnh lắc đầu phủ nhận, Hắc Báo, trực giác của ta nói với ta rằng, tên Tần Vô Song đó chính xác đã vào Hiên Viên Khâu, chỉ là trước mắt hắn đang ở đâu ta vẫn chưa thể nắm bắt được. Chỉ có thể tên đó quả thực quá giảo hoạt. Hắc Báo thở dài, nếu như hung thủ ngăn chặn ở Chi Tế Sơn không phải là Tần Vô Song thì có thể là ai? Theo thủ hạ điều tra, Thương Vân Đạo Trường và Nguyên Nguyên Tông không hề phái người đi Chi Tế Sơn. Nói một cách khác, hai đại tông môn này không hề tỏ ra thích thú với tin đồn. Có lẽ hứng thú của họ với bản thân Tần Vô Song còn không bằng hứng thú đối với gia tộc và tông môn của hắn. Ta mặc kệ kẻ ngăn cản đó là ai. Tóm lại, ta không hy vọng bọn chúng tiếp tục tồn tại, ngăn cản bước đi của tán tu. Có đám thôi mệnh đó thủ ở Chi Tế Sơn, bọn tán tu khẳng định không thể vượt biên. Nghĩ đến đây, khuôn mặt tuấn tú của La Đĩnh chợt vặn vẹo, cơ mặt khẽ giật giật, giận dữ nói. Cái mạng chó của tên Tần Vô Song đó thật tốt, ngay cả Chi Tế Sơn cũng có người giúp hắn phân ưu. Hắc Báo một lần nữa đề ra nghi vấn. Công tử, nghe nói hầu tộc của Hầu Vương Sơn và Tần Vô Song có chút giao tình, không phải là do Hầu Vương Sơn làm chứ? La Đĩnh một lần nữa lại phủ nhận phỏng đoán của Hắc Báo. Hầu Vương Sơn, một, bọn chúng không có gan. Hai, bọn chúng không có thực lực đó. Sự việc phát triển đến nước này đã hoàn toàn nằm ngoài phạm vi khống chế của La Đĩnh. Chí ít, thế cục trong Chi Tế Sơn, La Đĩnh có nghĩ nát óc cũng không thể nghĩ ra được. La Đĩnh đột nhiên hỏi, có tin tức gì của con tiện nhân kia không? Hắc Báo chán nản lắc đầu, thuộc hạ gần đây chỉ chú ý theo dõi động tĩnh của bọn tán tu nên không nghe được tin tức gì liên quan đến Mộ Dung tiểu thư. Thiếu gia, người nói bao nhiêu tán tu như vậy, chẳng lẽ lại không có một kẻ nào vượt qua được Chi Tế Sơn vào các quốc gia nhân loại? La Đĩnh tức giận nói, nếu ta biết thì ta đã không mơ hồ như thế này. Đang nói thì La Đĩnh đột nhiên quay người, sắc mặt vô cùng khó coi, ra hiệu cho Hắc Báo không được lên tiếng để hắn vận thần thức lắng nghe. Hắc Báo không hiểu gì, nhưng cũng làm theo La Đĩnh, vận thần thức nghe ngóng bốn phía. Chỉ nghe thấy đại sảnh dưới nhà có một người nói lớn, thật hay giả? Tin tức này của ngươi cũng là tin tức đồn đại thôi à? Thật hay giả thì ta không biết, vì ta cũng là nghe người ta nói. Người đó còn rất trẻ, có một đôi mắt kỳ quái màu bạc. Hắn nói rất chân thực nên ta không thể không tin. Suy nghĩ cẩn thận một chút thì cũng cảm thấy có chút đạo lý. La Thiên Đạo Trường truy sát Tần Vô Song bất thành, còn Tần Vô Song lại có chút tin đồn quan hệ không bình thường với Mộ Dung tiểu thư. La Đĩnh không giận mới lạ. Nếu như đây là âm mưu do La Đĩnh một tay tạo nên, cố ý lan truyền tin đồn thì cũng không có gì ngạc nhiên. Ta cảm thấy rất đáng tin. La Đĩnh, đệ nhất thiên phú, đệ tử trẻ tuổi của La Thiên Đạo Trường, La Đĩnh. Không phải chứ, đệ tử của La Thiên Đạo Trường mà lại bị ổi vậy sao? Ha ha, đệ tử tông môn cũng chưa chắc đã cao thượng hơn tán tu chúng ta đâu. Thậm chí còn xấu xa hơn chúng ta ấy chứ. Ta cứ cảm thấy, chuyện này có chút không bình thường. Nếu như đúng là La Đĩnh làm thật thì đúng là thân bại danh liệt. Chẳng may bị thông báo lên Thiên Đế Sơn thì ngay cả La Thiên Đạo Trường cũng gặp họa theo. Nếu như bị một đại thế lực khác trong cấm địa của thần tố cáo thì La Thiên Đạo Trường chỉ còn nước cuốn gói. Đám người cứ ngươi một câu, ta một câu, bàn luận vô cùng sôi nổi. Còn nét mặt La Đĩnh lúc này chẳng khác gì bị người ta quỵt mấy ngàn vạn tinh thạch, đầy vẻ phẫn nộ. Nghe thấy chưa, Hắc Báo, đây chính là việc tốt của ngươi đấy. La Đĩnh nghiến răng, bảo ngươi làm chút việc thì ngươi lại để người ta bỏ mầm họa lên đầu ta. Hắc Báo cảm thấy rất oan uổng, thiếu gia, ta đã làm rất cẩn thận, tuyệt nhiên không để lộ thân phận. Chuyện này nhất định có ẩn tình. Ẩn tình cái con khỉ. La Đĩnh gần như sắp phát điên, hắn hiểu hơn ai hết. Nếu như chuyện này bị tra ra là do La Đĩnh hắn làm, dù Thiên Đế Sơn có không truy cứu trách nhiệm của hắn thì cả La Thiên Đạo Trường cũng trở thành công địch của giới tán tu. La Đĩnh làm sao ngờ được, âm mưu hãm hại Tần Vô Song bây giờ lại bắt đầu chuẩn bị phản kích lại hắn. Thiếu gia, nếu lời đồn truyền ra, thế cục sẽ trở nên bất lợi cho chúng ta. Làm thế nào bây giờ? làm thế nào? Kiên quyết phủ nhận, chuyện này không phải trộm cắp, không có nhân chứng vật chứng, chỉ dựa vào mấy câu nói, ai dám chỉ tội chúng ta? Hơn nữa, mấy gã sai đi tuyên truyền tin đồn đã bị ngươi giết người diệt khẩu hết rồi. Chết không đối chứng, chẳng ai làm được gì. La Định thì lại rất lưu manh, đầy vẻ bất cần. Bất luận thế nào, cũng phải giải quyết được kẻ cản đường trên Chi Tế Sơn. Lời đồn cũng không thể ngăn cản được lòng tham của bọn tán tu. Hắc báo, ta mặc kệ ngươi dùng cách nào, ngươi nhất định phải khiến đám đáng chết trên Chi Tế Sơn biến mất. La Đĩnh gần như đã giận đến mất hết lý trí. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 509 hắc báo thì có vẻ trấn định hơn. Thiếu gia, trước khi tiêu diệt đám người ở Chi Tế Sơn, chúng ta phải giết chết tên yêu ngôn hoặc chúng dưới nhà đã. Cứ để hắn nói như vậy, e là càng ngày càng có nhiều người tin đó là sự thật. Cho dù chuyện chúng ta làm thần không hay quỷ không biết thì ít nhiều cũng ảnh hưởng đến thanh danh của La Thiên Đạo Trường. Hai mắt La Đĩnh lộ ra sát cơ xâm hàn, nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy hồng hoa điểm điểm là màu đỏ của hoa đổ quyên. Màu đỏ huyết này khiến sát cơ trong mắt La Đĩnh càng thêm nồng đặc. Hắc báo, đi điều tra xem ai là kẻ lan truyền tin này. Ta không muốn kẻ đó sống sót nhìn thấy mặt trời của ngày mai. La Đĩnh lạnh lùng căn dặn. Hắc báo vội vàng gật đầu nói, thiếu gia, thủ hạ sẽ đi làm luôn. Bất luận kẻ đó là ai, thủ hạ nhất định khiến hắn biến mất sạch sẽ. Hắc báo trở thành cường giả tâm phúc của La Đĩnh, trừ tu vi bản thân cao ra, những phương diện khác cũng rất thuần thục. Bất luận là nơi nào, hắn muốn một tán tu biến mất thì đó là chuyện quá dễ dàng. La Đĩnh nhìn hắc báo biến mất trong hư không, tâm trạng cảm thấy vô cùng phiền não. Cảm giác phiền não này, một thiên chi kiêu tử như hắn từ xưa đến nay chưa từng có. La Đĩnh sinh ra đã được ngậm khóa vàng trong miệng. Từ khi bắt đầu tu luyện cho đến hết thời thiếu niên, hắn đều được người ta xem như là một trưởng thượng Minh Châu. Bởi vì ai cũng biết rằng, gã thanh niên này là trọng điểm bồi dưỡng của La Thiên Đạo Trường, được bồi dưỡng theo tiêu chí cấp bậc đạo tôn. Mang trên người thân phận này, từ nhỏ đến lớn La Đĩnh đương nhiên chưa bao giờ phải chịu ấm ức, chứ đừng nói gì lo lắng. Việc duy nhất hắn phải làm là đóng tốt vai trò thiên chi kiêu tử này. Cảm giác thất bại duy nhất chính là đến từ Mộ Dung Nhã. Đến bây giờ, cảm giác thất bại ấy khiến hắn vẫn chưa lấy lại được cân bằng tâm lý. Hắn vốn dĩ nghĩ rằng, chuyện hắn từ La Thiên Đạo Trường đích thân xuất mã để đối phó với một tên xuất thân từ các quốc gia nhân loại như Tần Vô Song là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng hơn nửa tháng nay, đừng nói bản thân Tần Vô Song, ngay cả một cái bóng hắn cũng không nhìn thấy. Còn kế sách mà hắn chế định, không thể nói không âm hiểm, nhưng hình như ông trời cố ý làm khó hắn. Các quốc gia nhân loại trước đây trong mắt hắn như đất bằng, bây giờ chẳng khác gì vực sâu địa ngục. Bọn tán tu đi một tên chết một tên, tất cả cùng bỏ mạng ở Chi Tế Sơn. Ngay cả những tán tu động hư cảnh như Khổng Đại và Tiết Việt cũng phải nuốt hận ở Chi Tế Sơn. Không cần nghĩ cũng biết, thế lực đang cản trở ở Chi Tế Sơn tuyệt đối không phải lợi hại bình thường. Cho dù là bản thân La Đĩnh hắn trước khi tìm thấy đối sách ứng phó cũng không dám tiến lên. Đối thủ có thể giết được những cường giả động hư cảnh như Khổng Đại và Tiết Việt thì cũng đủ khả năng giết chết La Đĩnh hắn. Mặc dù những tán tu động hư cảnh so với thiên chi kiêu tử của La Thiên Đạo Trường vẫn còn kém xa, nhưng trang bị hay những phương diện khác thì cũng chẳng thua kém gì. Nhưng mà lúc này bảo La Đĩnh đích thân đi Chi Tế Sơn thì hắn vẫn chưa có dũng khí ấy. Chính vì vậy, nộ hỏa tích tụ trong lòng La Đĩnh không đoán cũng biết. Trong lúc hắn đang canh cánh trong lòng thì hắc báo đột nhiên bước ra từ hư không. Thiếu gia, khẩu khí hắc báo có chút gấp gáp. Sao, không phải một tán tu cũng không giết nổi chứ? Khẩu khí La Đĩnh rõ ràng có chút không vui. Hắc báo ngập ngừng nói, không phải. Lúc nãy thuộc hạ xuống dưới nhà, liếc qua, hình như nhìn thấy một người. Ai? La Đĩnh lạnh lùng hỏi, không phải là Tần Vô Song chứ? Nếu như thuộc hạ không nhận nhầm thì người đó là Mộ Dung tiểu thư. Lời này chẳng khác gì sấm giữa ban ngày, nhất thời khiến La Đĩnh ngây ra như phỗng. Sau đó, khuôn mặt hắn bỗng xuất hiện một nụ cười quỷ dị, nhưng bên trong nụ cười vẫn tràn đầy nộ hỏa không thể áp chế. Nghiến răng nghiến lợi nói, con tiện nhân này cuối cùng cũng chịu lộ diện à. Hắc báo nói, lúc đó chỉ là vội vàng liếc qua, thủ hà không dám đến quá gần, không biết bên cạnh cô ấy có cường giả bảo hộ hay không nên không dám tùy tiện đi theo. Cường giả, cô ta bỏ nhà đi lâu như vậy sao có thể có cường giả bảo hộ? La Đĩnh rất bất mãn với sự cẩn thận quá mức của Hắc báo. Nếu như để con tiện nhân đó rời khỏi tầm nhìn thì ngươi có nhìn thấy cũng coi như không. Mộ Dung tiểu thư nếu như đã ở Thiết Mộc Châu Thành thì một chốc một lát chưa thể đi xa quá đâu. Thiếu gia, không lẽ ngài muốn đi gặp cô ấy? Khẩu khí của Hắc báo vẫn rất cẩn thận. Thuộc hạ nghĩ trong thời điểm mấu chốt này thiếu gia đừng nên đi gặp cô ấy. Nếu không sẽ khiến Mộ Dung tiểu thư cảm thấy việc nào đúng là âm mưu của thiếu gia nhằm đối phó với Tần Vô Song. Hắc báo không dám lại gần cũng là vì nguyên nhân này. Bại lộ thân phận trước mặt người quen, rồi lại liên tưởng đến những suy đoán về La Thiên đạo trường, sẽ khiến người ta không khỏi nghĩ đến La Đĩnh. Như vậy, La Đĩnh thực sự có nguy cơ bị bại lộ. La Đĩnh giận dữ nói, nếu như đúng là con tiện nhân đó thì ta nhất định phải đi gặp à. Hắc báo vội vàng nói, vạn lần không được. Thiếu gia, chuyện này tuyệt đối không thể tùy hứng được. Hắc báo, con tiện nhân đó tránh ta, không lẽ ta cũng phải tránh à? Muốn gặp cô ấy, lúc này tuyệt đối không phải thời cơ. Theo thủ hạ thấy, lựa chọn tốt nhất lúc này là theo dõi cô ta. Vừa đi theo, vừa phái người thông báo cho Mộ Dung Thiên Cực. Nếu như Mộ Dung lão nhi mặc kệ không quản, chúng ta sẽ mượn cớ đó chỉ trích Mộ Dung lão nhi dung túng cho con gái. Nếu như Mộ Dung Thiên Cực quản, Mộ Dung tiểu thư sao có thể không theo ông ta về Phiêu Tuyết lâu? Chỉ cần cô ta về Phiêu Tuyết lâu, hôn ước sẽ lai được thực hiện như trước. Lúc đó, chỉ cần Mộ Dung tiểu thư gả cho ngài, thiếu gia muốn báo thù, sỉ nhục cô ta thế nào là chuyện của thiếu gia. Người ngoài không thể can thiệp được. Bây giờ ngài tùy tiện xuất hiện, có thể làm được gì? Sỉ nhục cô ta vài câu, khiến cô ta nổi giận bỏ đi, e là cả đời này thiếu gia sẽ không còn gặp lại cô ta nữa đâu. Trong lòng La Đĩnh mặc dù đang sôi lên sùng sục nhưng vẫn có nhịn, gật gật đầu, vậy tạm thời hôm nay không đánh rắn động cỏ nữa. Hắc báo, ngươi lập tức thông báo cho môn lộ của ngươi liên hệ với Mộ Dung Thiên Cực. Mộ Dung lão nhi này có lẽ vẫn chưa về đến Phiêu Tuyết lâu đâu. Hắc báo gật đầu, thủ hạ đi làm ngay. Xem Mộ Dung lão nhi xử lý thế nào. Nếu như hắn mặc kệ không quản, lập tức thông báo đạo tôn, kể lại toàn bộ sự tình. La Thiên đạo trường chúng ta không thể để Phiêu Tuyết lâu tự ý lừa gạt. La Đĩnh có vẻ rất căm phẫn. La Đĩnh đương nhiên chỉ biết khúm núm lắng nghe. Chuyện này không cần La Đĩnh giao phó tự hắn cũng có chừng mực. Nên làm thế nào, nên xử lý ra sao cho hay nhất, hắn rõ hơn ai hết. Thiếu gia, tên tán tu đó tạm thời không động đến hắn chứ? Hắc báo lại hỏi, sao lại không động? Không lẽ ngươi chê tin đồn hắn lan truyền ra vẫn chưa đủ sao? Phải đợi để hắn đến trước mặt cắn ta, chỉ trích ta là người lập mưu đối phó với Tần Vô Song à? La Đĩnh khó chịu. Hắc báo than thở với vẻ bất đắc dĩ. Bây giờ Mộ Dung Nhạn đang ở Thiết Mộc Châu Thành, thủ hạ lo là bên cạnh cô ta có cường giả, nếu như biết chúng ta bí mật đối phó với tán tu thì mọi chuyện sẽ lộ hết. Lúc đó, đừng nói thiếu gia, cả La Thiên đạo trường sẽ rơi vào tình thế khó xử. Đắc tội với các quốc gia nhân loại là chuyện nhỏ, đắc tội với tán tu cũng không là gì, nhưng đắc tội với Tần gia Thiên Đế Sơn, thậm chí chọc giận Thiên Đế đương nhiệm, để những cấm địa của thần khác bắt thóp mới là chuyện khó xử lý. La Đĩnh phiền muộn, khoát tay, Hắc báo, ngươi tự xử lý đi. Chuyện đó chờ con tiện nhân đi khỏi Thiết Mộc Châu Thành rồi tính. Không cần chờ cô ta rời khỏi Thiết Mộc Châu Thành, thuộc hạ sẽ đích thân đi thăm dò trước. Nếu như có cường giả ngầm bảo hộ, thủ hạ chỉ cần thử là biết ngay. Nếu như không có, mọi chuyện sẽ dễ xử lý hơn. La Đĩnh gật gật đầu, được, Hắc báo, lần này ngươi phải làm tốt vào, Ta không muốn tên ta lại xuất hiện trong những câu chuyện nghị luận của đám tán tu đâu. Hắc báo trong lòng cảm thấy có chút khó chịu. Từ đầu đến cuối, chuyện gì hắn làm cũng tốt, chưa từng xuất hiện sơ hở. Sao đám tán tu đó lại moi ra được? Tin tức quan trọng này rốt cuộc là do suy đoán hay là có chứng cứ gì? Bản thân Hắc báo cũng không hiểu. Chỉ ít hắn có thể khẳng định, chuyện này tuyệt đối không phải xuất phát từ hắn. Nhưng Hắc báo càng rõ hơn ai hết. Bản thân chỉ là một con chó được La Thiên đạo trường huấn luyện. Chỉ có vất vả, bán mạng cho La Đĩnh thì mới có tiền đồ. Nên hắn quay sang La Đĩnh hành lễ rồi lặng lẽ rời đi. Lại nói Tần Vô Song, trải qua 10 ngày chiến đấu, những tán tu tiến vào chi tế sơn đều bị tiêu diệt sạch sẽ. Liên tiếp 3 ngày, không có tán tu nào xuất hiện trong chi tế sơn. Mộ Dung Nhạn Định từ các quốc gia nhân loại vào Hiên Viên Khâu. Khiếu Nhật Thiên Phượng vừa phát hiện bóng Mộ Dung Nhạn liền thông báo ngay cho Tần Vô Song. Tần Vô Song đương nhiên sẽ không thiết trí bất cứ cản trở nào, cũng không định làm phiền, để Mộ Dung Nhạn thoải mái đi qua. Đây cũng chính là lý do sao Hắc báo có thể nhìn thấy Mộ Dung Nhạn ở Thiết Mộc Châu Thành. Trong 3 ngày, Tần Vô Song lần lượt triệu hồi 5 đại linh thú vào phong Ấn Đồ Quyển, bắt đầu mầy mò công dụng của chân linh duyên, truyền linh lực cho phong Ấn Đồ Quyển. Đúng như Tần Vô Song dự đoán, tinh thạch trên người hắn quả nhiên thập phần sung túc. Dù 12 linh thú có cùng đi ra thì hắn cũng có thể đảm bảo bổ sung được 3 lần linh lực. Đợi 5 đại linh thú bổ sung hoàn tất, Tần Vô Song quyết định tiếp tục tiến lên phía trước, vào biên cảnh giữa chi tế sơn và Hiên Viên Khâu. Từng bước đẩy cao phòng tuyến, càng cách xa các quốc gia nhân loại thì các quốc gia nhân loại càng bớt nguy hiểm. Lúc này, Ứng Long đã được Tần Vô Song cử đi điều tra tin tức. Tin tức mà La Đĩnh và Hắc báo nghe được ở Thiết Mộc Châu Thành chính là kiệt tác của Ứng Long. Nếu như 10 ngày trước, Tần Vô Song chỉ phòng ngự bị động thì chuyện phải Ứng Long đi tuyên truyền tin tức chính là bước thứ nhất để Tần Vô Song thổi hồi kèn phản kích. La Thiên đạo trường, Tần Vô Song cứ nghĩ đến 4 chữ ấy lửa giận lại bùng lên. Lần đầu tiên hắn vào Hiên Viên Khâu, vì cái lệnh truy sát của La Thiên đạo trường mà mỗi bước đi của hắn đều trở khó khăn. Bây giờ La Thiên đạo trường lại dùng độc kế này để đối phó với hắn. Bây giờ suy nghĩ của Tần Vô Song chỉ có một, đó là phản kích. Mà phát đầu tiên sẽ nhằm vào La Đĩnh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 510 Thiên Đàng có đường ngươi không đi. Biên cảnh chi tế sơn, một thân ảnh nhanh nhẹn chạy tới từ Hiên Viên Khâu. Khiếu Nhật Thiên Phượng từ xa đã nhìn thấy thân ảnh ấy. Chủ nhân, là Ứng Long đã trở về. Khiếu Nhật Thiên Phượng sáng mắt nói. Quả nhiên, Ứng Long ngự không bay đến, dừng lại chỗ sườn núi nơi bọn Tần Vô Song đang đứng. Tâm trí và thân thể Ứng Long lúc này đã hoàn toàn bị cổ độc khống chế, trở thành một con khôi lỗi thật sự. Ứng Long bái kiến chủ nhân. Tần Vô Song thản nhiên nói. Đứng lên, ngươi đi đã 3 ngày, tình hình thế nào? Ứng Long nói, Mộ Dung tiểu thư đã tới Thiết Mộc Châu Thành, những gì chủ nhân dặn dò ta đã làm ổn thỏa. Hơn nữa, đám tán tu có vẻ rất tin ta. Bây giờ cả Thiết Mộc Châu Thành đều đang bàn tán chuyện này. Cho dù mọi người không lấy được bằng chứng thì cũng bắt đầu nghi ngờ. Làm tốt lắm. Tần Vô Song gật gật đầu. Vẫn chưa nói hết câu thì Yển Thử đã chui lên. Chủ nhân, có người theo dõi. Ứng Long nghe thấy lời này, từng giọt mồ hôi lớn như hạt đậu bắt đầu lấm tấm trên trán. Sao hắn ngờ được bản thân lại bị người ta theo dõi? Thuộc hạ đáng chết. Ứng Long hổ thẹn. Tần Vô Song thì vẫn bình thản, khoát tay hỏi Yển Thử, mấy người, thực lực thế nào? Hồi chủ nhân, chỉ có một người. Tu vi vẫn chưa rõ nhưng có lẽ cũng là động hư cảnh. Tần Vô Song nói với Ứng Long, ngươi đứng dậy, chuyện này không liên quan gì đến ngươi. Động hư cảnh muốn theo dõi ngươi, hơn nữa còn không ngự không mà dùng địa hành thuật, tu vi hơn ngươi rất nhiều. Đây không phải là lỗi của ngươi. Ứng Long cảm kích đứng dậy, gật đầu lùi sang một bên. Tần Vô Song nói, được, ngươi tiếp tục chú ý, đợi hắn vào phạm vi phòng ngự của chúng ta rồi tính tiếp. Yển Thử nhận lệnh bỏ đi, một lúc sau lại chui lên. Chủ nhân, hắn đã đến rồi và đã thâm nhập vào phạm vi của chúng ta. Được, Bảo Trư, ngươi đi xử lý hắn. Tần Vô Song biết, thế trận này thích hợp nhất với Tịnh Đàn Bảo Trư. Quả nhiên, Tịnh Đàn Bảo Trư xuất mã, cơ thịt toàn thân không ngừng luật động, rồi đột nhiên kêu lớn một tiếng, hai chân dẫm mạnh. Một dẫm này khiến cả mặt đất lập tức nứt ra như mạng nhện, toàn bộ địa mạch bị một dẫm của Tịnh Đàn Bảo Trư phá vỡ hết. Người đang địa hành dưới đất đột nhiên cảm thấy một trận rung động với dao động cường đại, địa mạch ba động kịch liệt. Sự ba động này chẳng khác gì sóng biển mênh mông, thế đầu vô cùng mạnh, ngăn cản hắn tiến lên phía trước. Kẻ đó không dám chậm trễ, bảo vệ hết mọi vị trí yếu hại, nổi nhanh lên mặt đất, chỉ thấy một con linh thú lớn như quả núi, uy vũ vô cùng chắn ngang trước mặt. Rồi hắn lại ngẩng đầu nhìn, xa xa trên triền núi, một gã thanh niên trẻ tuổi tiêu sái khoanh tay đứng nhìn, thần thái vô cùng thoải mái. Còn người mà hắn theo dõi thì đang đứng sau gã thanh niên ấy. Tần Vô Song vừa nhìn thấy người này, nhất thời sản sinh một cảm giác vô cùng quen thuộc, chỉ là vẫn chưa nghĩ ra đó là ai. Người này toàn thân hắc y, đề phòng nhìn về phía trước, lạnh lùng nói, ngươi là ai? Là ngươi mai phục ở Chi Tế Sơn ngăn không cho tu luyện giả quá cảnh đúng không? Người này vừa lên tiếng, Tần Vô Song lập tức nhận ra ngay. Đồng thời, nộ hỏa trong lòng hắn cũng bùng cháy. Người này chính là thủ hạ đồng mưu của La Đĩnh. Tần Vô Song nhớ hình như La Đĩnh gọi hắn là Hắc Báo. Giọng nói của người này, Tần Vô Song đương nhiên không thể nào quên được, mà khí chất trên người hắn, Tần Vô Song cũng thấy quen thuộc. Ngày đó ở Cuồng Diễm Nhai, Tần Vô Song không trực tiếp nhìn thấy Hắc Báo, nhưng khí chất và giọng nói của hắn thì Tần Vô Song tuyệt đối không nhớ nhầm. Người này, ngươi quen chứ? Tần Vô Song quay đầu hỏi Ứng Long. Ứng Long nhìn một lúc, lắc lắc đầu, thuộc hạ không quen. Tần Vô Song khẽ gật đầu, cao giọng nói, tiểu tử này ngang nhiên đi theo thủ hạ ta đến đây, có âm mưu gì? Hắc Báo cười lạnh nói, thủ hạ của ngươi, tên này tuyên truyền tin đồn ở Thiết Mộc Châu Thành, tán tu bọn ta nghi ngờ hắn có dụng tâm khác nên mới theo dõi xem sao. Xem ra, tất cả mọi âm mưu, bao gồm cả chuyện ở Chi Tế Sơn đều do ngươi sắp xếp. Tần Vô Song cười lạnh mấy cái, dùng ánh mắt giễu cợt dò xét Hắc Báo, tán tu. Các hạ, ngươi nói vậy mà không thấy xấu hổ à? Ngươi dám tự nhận mình là tán tu? Hắc Báo trong lòng hơi run, gã thanh niên này tu vi xem ra không cao nhưng ánh mắt thì lại rất sắc bén, nhất là những lời hắn nói, sao nghe có chút ẩn ý bên trong. Không lẽ, Hắc Báo lập tức nói với chính mình tuyệt đối không được để loạn trận tuyến, nên thản nhiên nói, gã thanh niên, ngươi ở Chi Tế Sơn giết chóc bừa bãi rốt cuộc là có âm mưu gì? Ngươi có biết làm như vậy là đã trở thành kẻ thù với tất cả tán tu của Hiên Viên Khâu không? Tần Vô Song đương nhiên biết Hắc Báo cố ý nói vậy để Tần Vô Song thừa nhận chuyện ở Chi Tế Sơn là do hắn làm, nhưng Tần Vô Song cũng không hề có ý định phủ nhận. Khóe miệng lại xuất hiện một tia chế nhạo. Các hạ, những kẻ thông minh giả bộ hồ đồ ta gặp nhiều rồi, nhưng kẻ luôn giả bộ hồ đồ như các hạ thì ta mới gặp lần đầu. Người đáng lẽ phải rõ hơn ta rằng kẻ thù của tất cả tán tu Hiên Viên Khâu không phải ta, mà là ngươi. Lời này thiếu chút nữa khiến Hắc Báo run rẩy. Hai lời này rõ ràng đều có ám chỉ, mà chỉ hướng thì như hiểu rõ âm mưu của hắn và La Đĩnh lắm. Liên tưởng đến chuyện thủ hạ của gã thanh niên này lúc nãy đến Thiết Mộc Châu Thành tuyên truyền tin tức, Hắc Báo thấy toàn thân lạnh cứng, rồi đột nhiên nghĩ ra, không lẽ người này đã biết hết kế sách của ta và thiếu gia? Thủ hạ của hắn sao ở Thiết Mộc Châu Thành miêu tả linh hoạt sống động như đích thân tham dự vậy? Nghĩ đến đây, Hắc Báo chợt thấy ớn lạnh toàn thân, lạnh lùng nói, đừng có ở đó cố ý mê hoặc nữa, ngươi giết nhiều tán tu như vậy, cường giả trong giới tán tu của Hiên Viên Khâu sẽ không tha cho ngươi đâu. Tần Vô Song cười ha ha, tốt lắm, các hạ, vậy ngươi nói cho ta biết, bây giờ tán tu của Hiên Viên Khâu đang tụ tập ở đâu đông nhất, để ta đi gặp họ. Tịnh Đàn Bảo Trư rung rung thân mình đầy thịt, nói, chủ nhân, đừng phí lời với tên này, để ta nuốt chửng hắn là xong chuyện. Tần Vô Song xua tay, ra hiệu cho Bảo Chư lui về phía sau. Tịnh Đàn Bảo Chư đương nhiên không dám phản kháng nửa lời, than thở mấy câu, lui ra sau một đoạn. Nhưng hai con mắt to như hai cái chuông đồng thì vẫn nhìn chằm chằm vào Hắc Báo với bộ dạng hung thần ác sát. Hắc Báo hít vội một ngụm không khí. Sao hắn không nhìn ra con heo mập này là một linh thú với khí trường thập phần mạnh mẽ? Khí trường cực mạnh khiến một động hư cảnh cường giả gặp nhiều biết nhiều như Hắc Báo cũng phải cảm thấy áp lực. Và thứ mà hắn thấy chỉ là một góc của núi băng. Hắc Báo cảm nhận rất rõ, xung quanh gã thanh niên này vẫn còn vài con linh thú nữa chưa xuất hiện, nhưng vẫn đang dùng khí thế để áp chế hắn. Hắc Báo cuối cùng cũng hiểu được vì sao đối phương có thể thong dong giết chóc ở Chi Tế Sơn như vậy. Có tổ hợp thực lực này, cho dù ở Hiên Viên Khâu thì cũng là thực lực vô cùng mạnh. Người này là ai? Người này là ai? Hắc Báo thầm thắc mắc. Hắn dò qua một lượt danh sách những thế lực thanh niên tài tuấn nhất lưu trong Hiên Viên Khâu. Cứ một cái tên hiện ra rồi lại bị phủ quyết. Cho đến khi hắn nghĩ đến Tần Gia Thiên Đế Sơn, trong đầu Hắc Báo mới nảy ra một cái tên. Đúng giờ phút đó, sắc mặt Hắc Báo dần thay đổi. Hắn giống như linh đài đột nhiên thanh minh, bỗng nhiên nghĩ ra người đó là ai. Ngươi, ngươi. Hắc Báo dùng ánh mắt cảnh giác cao độ nhìn chằm chằm vào Tần Vô Song, mắt như bắn ra liệt hỏa. Ngươi rất thông minh, xem ra ngươi đã nhận ra ta là ai rồi. Tần Vô Song xâm nhiên khẩu khí đột nhiên thay đổi. Nhưng mà trước khi ngươi biết ta là ai thì ta đã biết ngươi là ai rồi, bởi vậy ván cờ này các ngươi sẽ thua rất thảm. Hắc Báo mặt tái như tro tàn nhìn Tần Vô Song, ánh mắt tràn đầy vẻ khó tin. Hắn có nghĩ thế nào cũng nghĩ không thông, sao Tần Vô Song lại biết hết mọi chuyện? Không lẽ hắn có Thiên Lý Nhãn và Thuận Phong Nhĩ? Không lẽ hắn có thể đọc được ý niệm của người khác ở khoảng cách vài chục vạn dặm? Sao có thể như thế được? Cho dù là thần đạo cường giả cũng không thể có thần thông cường đại như vậy. Khẩu khí của Tần Vô Song không hề có bất cứ cảm tình nhân loại nào. Hai chữ Hắc Báo thốt ra từ miệng hắn làm phòng tuyến cuối cùng trong lòng Hắc Báo như tan chảy. Tần Vô Song giơ tay ra hiệu, Khiếu Nhật Thiên Phượng và Độc Giác Thần Mã lập tức chui ra từ bóng tối, cùng Tịnh Đàn Bảo Chư hình thành nên thế trận tam giác, dồn Hắc Báo vào giữa. Tần Vô Song ngữ khí thản nhiên, cái này gọi là thiên đàng có lối ngươi không đi, địa ngục vô môn ngươi xông tới. Nói đi, ngươi muốn chết thế nào? Hắc Báo nhìn xung quanh, biết ba con linh thú này, không con nào có thực lực thua kém hắn. Một chọi một, Hắc Báo muốn thoát thân cũng không vấn đề gì. Nhưng một chọi hai, muốn thoát thân phải xem phát huy của hắn lúc đó. Còn một chọi ba, hy vọng thoát thân vẫn còn rất nhỏ. Huống hồ, Hắc Báo ngầm cảm giác rằng vẫn còn cường giả ẩn nấp dưới đất. Cho dù hắn có muốn chui xuống đất bỏ trốn thì thông đạo nhất định cũng bị khóa chặt. Nói không chừng xuống đất rồi còn chết nhanh hơn. Hắc Báo mặt lộ vẻ sầu thảm, biết lần này đã rơi vào vòng vây của địch. Vẻ mặt sầu thảm, thì thào hỏi. Ngươi đúng là Tần Vô Song chứ? Tần Vô Song cười nhạt. Sao? Ngươi và La Đĩnh một lòng muốn tìm ta. Bây giờ ta đứng trước mặt ngươi, ngươi lại không nhận ra sao? Hắc Báo sắc mặt tái nhợt, thở dài. Ta quả thực không tài nào nghĩ ra làm sao ngươi lại có thể làm được. Kế sách này, trong quá trình thực thi, một chút sơ hở cũng không có. Sao ngươi lại phát hiện ra? Sao lại có thể như vậy? Tần Vô Song cười lạnh nói, kế sách của ngươi đủ độc, đủ mạnh, nhưng nói cho cùng, ngươi vẫn không tin là ta biết âm mưu của các ngươi.